Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, thứ 270 chương nữ nhân như vậy ngươi dám có muốn không? Hôm nay hai canh, hôm nay Tô Hoản tinh thần không tốt, dùng kỳ hàn mệnh dương thái y điều phối ăn thần thuốc. Tính toán lại giường thượng tạm nghỉ, nghe nói cung nhân đến đây bẩm báo Tô gia tiểu thư đến đây nhìn hoàng hậu. Tô Hoản vội vàng theo phượng giường thượng đứng dậy, Nguyệt Nhi, đem nàng tuyên vào đi. Tô Doanh Mại nhẹ nhàng đi lại đi tới trong điện, thấy Tô Hoản ngồi ngay ngắn ở phượng giường trên, khí sắc so với dĩ vãng sai một chút. Doanh Nhi thấy qua tỷ tỷ khí sắc nhìn qua không phải rất tốt, liền là có chút khốn đốn mà thôi. Muội muội có nữa bán nguyệt liền đám cưới, ngươi nên chủ bị đại hôn việc. Tô Doanh mỉm cười đạo. Doanh Nhi muốn cảm ơn tỷ tỷ tác thành, còn kia đại hôn việc tự nhiên có ca ca chị dâu đến làm chủ, nói thế nói rất là nhẹ nhõm. Đào Thành ném bắt tay vào làm trưởng quay, Tô Hoản trong lòng vẫn luôn có một kết, tục ngữ nói ninh phá 10 ngọn miếu bất hủy một môn hôn. Từ tứ hôn tới nay, trong lòng vẫn bất an, không biết Tô Doanh là dùng ra sao phương pháp nhượng Kim Qua thay đổi tâm ý. Nhìn Kim Qua thần tình cũng không mừng rỡ. Doanh Nhi, ngày ấy thấy Kim Qua tiền tới cầu hôn, trên mặt của hắn tràn ngập không muốn. Doanh Nhi, tỷ tỷ muốn biết ngươi là dùng biện pháp gì thuyết phục hắn thú ngươi. Sẽ không làm cái gì vượt quá sự tình đi. Nghe thấy Tô Hoản trong miệng nhắc tới vượt quá hai chữ, Tô Doanh tiếng lòng lập tức căng khởi đến. Tỷ tỷ, Doanh Nhi, sao có thể lung tung mà vì. Chỉ là ngày ấy Doanh Nhi hướng nàng than thở khóc lóc biểu lộ. Doanh Nhi tất nhiên là hắn cuộc đời đệ nhất trung tình nữ tử. Tự nhiên có một loại đặc thù cảm tình, sao có thể không đáp ứng. Chỉ là thiên hạ nam nhi đều bạc hạnh, hắn là nhìn trong bát nghĩ trong nồi. Vậy mà nghĩ tề nhân chi phúc, song hỉ lâm môn, nghĩ trực tiếp cưới vợ cái kia hồng tụ cùng nhau quá môn. Doanh Nhi đương nhiên là sẽ không đáp ứng. Nàng nếu như cưới ta, ta kiên quyết sẽ không để cho hắn ở có lấy thiếp tâm tư. Tô Doanh xuất thân ở hồng tụ trên. Lẽ ra là chính thê, nam tử ba vợ bốn nàng hầu cũng thuộc bình thường. Kim Qua thích cái kia hồng tụ, đưa ra cùng nhau lấy thiếp cũng không thể không có khả năng. Sai người cầm hương trà đến, không quên căn dặn nàng hai câu. Doanh Nhi, Kim Qua là tỷ tỷ nhìn trưởng thành. Là đáng giá dựa vào nhân, người nhất định phải rất quý trọng. Tô Doanh không chút khách khí cầm lên hương trà thoáng trước. Ẩm đạo, tỷ tỷ yên tâm, hạnh phúc của mình đương nhiên muốn quý trọng. Cho chuyện thật lâu sau, Tô Hoản thật sự có một chút khốn đốn, nằm ở giường thượng nghỉ ngơi. Tô Doanh theo giao hoa trong điện rời khỏi ly khai, ở giao hoa điện phụ cận lại là gặp được Liễu Nhứ Nhi thân ảnh. Này Liễu Nhứ Nhi thế nhưng hồng tụ người bên cạnh, nhìn hắn tựa hồ đối với Sở Hồng Tụ ca ca có ý tứ. Mà cái kia Nguyệt Nhi lại tựa hồ cùng họ Sở có không minh bạch can hệ. Sai người ngừng cỗ kiệu, hướng về phía xa xa Liễu Nhứ Nhi hô. Liễu Nhứ Nhi, ngươi là muốn đi giao hoa điện. Liễu Nhứ Nhi chặt chạy hai bước, đi tới Tô Doanh phụ cận. Nô tỳ Liễu Nhứ Nhi thấy qua tướng quân phu nhân, người đã biết ta là tướng quân phu nhân. Liền biết hồng tụ cùng tướng quân quan hệ, Liễu Nhứ Nhi nghe thấy Tô Doanh nhắc tới hồng tụ. Thần tình liền khẩn trương khởi đến, người chớ hoảng sợ trương, ta cũng không có kỵ ý tứ của hắn, chỉ là rất tò mò hồng tụ là một cái dạng gì nữ tử. Có thể làm cho tướng quân nhớ mãi không quên, tướng quân phu nhân quý vì hoàng hậu muội muội. Cần gì phải cùng một lần tỷ nữ tính toán dài ngắn. Hồng tụ căn bản là vô pháp đánh đồng. Ngươi lời nói trong lòng ta đảo man cùng lòng ta ý. Nếu như ta đoán không sai. Ngươi thích hồng tụ ca ca. Nghĩ không muốn cùng nàng sớm chiều tương đối. Liễu Nhứ Nhi thần tình lại là ngẩn ra. Nàng chẳng qua là phụ trách quét tước ngự thư phòng tỷ nữ. Tại sao có thể đủ cùng Sở đại ca sớm chiều tương đối đâu. Liễu Nhứ Nhi tất cả tâm tư đều chạy không khỏi Tô Doanh trong mắt. Ngươi không ngại đi cầu cầu kia trung cung nhân, làm cho nàng đem ngươi điều nhiệm giao hoa điện thế nhưng. ta chỉ là một nho nhỏ tỷ nữ, trung cung nhân nàng có thể đáp ứng không? Tục ngữ nói có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, nàng đã đem giao hoa trong điện mấy người kia điều tra rõ ràng. Không thử có làm sao biết, nói ta đã điểm cho ngươi, hạnh phúc liền bày ở trước mặt ngươi, thành cùng không thành toàn bằng chính ngươi, Liễu Nhứ Nhi rất không giải. Này tướng quân phu nhân cùng mình chỉ đã gặp mặt vài lần. Tướng quân phu nhân tại sao muốn giúp ta, ta đây là vì hoàng hậu nương nương suy nghĩ. Ngươi có biết trung cung nhân thích ngươi Sở đại ca, nàng là ta bên cạnh tỷ tỷ mama, tỷ tỷ của ta với nàng thậm là thích, một đời là muốn ở lại hoàng cung, nếu như gả cho người tỷ tỷ định sẽ thương tâm khổ sở. Mama lấy chồng vốn là có vi cung quy, Liễu Nhứ Nhi nghĩ đến Nguyệt Nhi sai người mang theo chính mình đi tìm Sở đại ca, sau đó lại đột nhiên xuất hiện ở Sở đại ca biệt viện chung. Nàng lại hỏi mình có thích hay không Sở đại ca, Tô Doanh lời nói định là thật, nước mắt nhìn thấy Tô Doanh chứa đầy chờ mong thần tình. Có muốn hay không thử một lần, hạnh phúc là nắm chặt ở trong tay chính mình, Liễu Nhứ Nhi khom người bái đạo. Liễu Nhứ Nhi tạ ơn tướng quân phu nhân nhắc nhở, Liễu Nhứ Nhi không có đi tìm Sở Huyễn Giật, mà là trực tiếp đi tìm Nguyệt Nhi. Lần trước Nguyệt Nhi đã nói làm cho nàng không ngại thường đến đi một chút. Có lẽ nàng là bất muốn rời đi hoàng hậu nương nương. Có ý thành toàn mình cùng Sở đại ca. Bây giờ tiểu tử thần đã ở ngủ chưa? Nguyệt Nhi nghe nói Liễu Nhứ Nhi có việc cầu kiến nàng. Tự ngày ấy sau này chính mình liền cố ý trốn hắn. Mấy ngày nay Liễu Nhứ Nhi thường đến, cũng là mở liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái đích đáng làm không có thấy. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nàng không phải nên đi tìm hắn sao? Tìm đến mình làm cái gì? Nguyệt Nhi phải đến thiên điện, thấy Liễu Nhứ Nhi thần sắc cung kính cung thân thể, thấy qua trung cung nhân, người tìm đến ta có chuyện gì? Liễu Nhứ Nhi trực tiếp quỳ ở trên mặt đất, Liễu Nhứ Nhi cầu trung cung nhân tác thành, Liễu Nhứ Nhi thích Sở đại ca, đêm không thể say giấc. Thực không biết vì, Liễu Nhứ Nhi chịu cầu trung cung nhân đem Liễu Nhứ Nhi điều đến giao hoa điện đến. Cho dù là làm đê tiện nhất nô tí, chỉ cần có thể lúc nào cũng nhìn thấy hắn, Liễu Nhứ Nhi cũng đủ hài lòng, Nguyệt Nhi thân thể lại là cứng đờ. Này Liễu Nhứ Nhi vậy mà đến cầu chính mình tác thành. Nhìn quỳ trên mặt đất Liễu Nhứ Nhi, theo lúc trước tính tình, chắc chắn sẽ một kiếm giết nàng. Nếu hắn có thể tìm được tốt hơn nhân, chính mình hẳn là tác thành hạnh phúc của hắn, mặc dù trong lòng sẽ rất đau, nàng vô pháp vượt qua trong lòng kia đạo khe rãnh, kia không chịu nổi qua lại. Hảo, ta đáp ứng ngươi, vừa vặn phòng bếp thiếu một danh kiền tạp hóa nô tí. Ngươi liền đi vào trong đó đi, còn ngươi cung tịch, ta sẽ hướng quản sự mama nói, tơ liễu tạ ơn trung cung nhân. Nguyệt Nhi sai người đem Liễu Nhứ Nhi mang đi, thế nhưng trái tim lại là lộn xộn, chính mình vậy mà đem nàng giữ lại, càng lúc càng bất giống như trước Nguyệt Nhi, nếu như không yêu trong lòng sẽ gặp dễ chịu một ít. Thiên Nhi dần dần tối xuống, lại là một đêm dã rời, Nguyệt Nhi co rúm ở giường thượng, tâm sự nặng nề nàng lại như thế nào cũng ngủ không được. Chợt nghe trộm đỉnh vang động. Sở Huyễn Giật theo đỉnh nhà nhảy vào trong phòng, môn sao sao thượng hắn chỉ có thể đủ theo đỉnh nhà tiến vào. Đêm hôm khuya khoát, ngươi tới làm cái gì? Sở Huyễn Giật trực tiếp xuất thủ điểm tiểu chi thần huyệt đạo. Sợ hắn nghe thấy hai người khắc khẩu, ta là tới hỏi ngươi muốn làm gì? Cho rằng lộng nữ nhân ở bên cạnh ta chính là tác thành ta chính là tốt với ta. Ngươi có hay không suy nghĩ đến ta cảm thụ, Liễu cô nương rất thích ngươi. Nàng cùng ngươi rất xứng, Sở Huyễn Giật khí hận trực tiếp đem nàng theo trên giường lôi xuống. Con ngươi chung đã yêu vừa hận, người ta thích là ngươi. Là cái nào động một chút là cùng ta cãi nhau, động một chút là với ta hạ độc thủ ngươi. Trong lòng ngươi rõ ràng quan tâm, vì sao ngươi sẽ không chịu tiếp thu ta, Nguyệt Nhi đã phát quá lời thề. Một đời đô hội ở lại trong cung làm bạn hoàng hậu nương nương. Sẽ không vượt qua nửa phần, nếu như ngươi muốn lưu ở hoàng hậu nương nương bên người ta cùng ngươi. ngươi muốn bao lâu ta liền cùng ngươi bao lâu, trừ phi ta chết, cay đắng lệ dọc theo khóe mắt chảy xuống. Trên đời tốt hơn ta nữ tử vừa nhiều là, ngươi lại là tội gì làm hại chính mình, thấy Nguyệt Nhi rơi lệ. Nàng biết Nguyệt Nhi cũng là thích chính mình, môi Nhi hôn tới vệt nước mắt trên mặt nàng, vừa khổ lại chát, đối mặt hắn hôn Nguyệt Nhi cũng không có phản kháng, chậm rãi hôn càng ngày càng sâu, lại là hết sức cẩn thận cùng dịu dàng, nàng ham mê hắn dịu dàng, nhưng vẫn là tuyển trạch đẩy hắn ra, không muốn lại hôn đi, ta là một độc nhân, nếu như rảo phá lưỡi, ngươi sẽ bị độc chết, Sở Huyễn giật kinh ngạc. Vừa rồi nghĩ khởi ngày đó nàng đối với mình hạ độc. Ngân châm là đâm vào trên người của mình. Cảm thấy rất kinh ngạc sao? Liền bởi vì như vậy, ngươi liền muốn trốn ta. Không nói ra được hắn là sẽ không chết tâm. Không ngừng này đó, ta bị người sao sao quá. Cũng không phải là thuần khiết thân. Hơn nữa vô pháp thai nghén con nối dõi. Nữ nhân như vậy ngươi dám có muốn không? Kiềm chế trong lòng bí mật rốt cuộc nói ra, Sở Huyễn giật thân thể bỗng nhiên rung động, lùi về phía sau một bước, Nguyệt Nhi không trách hắn, chỉ sợ tùy tiện lấy ra như nhau đô là nam nhân điểm mấu chốt. Ngươi đi đi, ta mệt nhọc, muốn ngủ, hết chương.